Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, như thế nào âm dương? Địa linh cùng thiên linh, chỉ có kém nhau một chữ, nhưng hai người thực lực chênh lệch, nhưng là giống như lệch trời. Ở Tôn Võ Thành bên trong, võ giả vô số, bước vào địa linh cấp độ người, càng là đếm không xuể, nhưng thiên linh cường giả nhưng đã ít lại càng ít. Bất luận một ai, đều có thể hùng cứ một phương, trở thành ngang ngược. Càn Ngạo Phong tu vị đã đạt thiên linh ba tầng, uy danh hiển hách, thủ hạ càng thống ngự 9.000 cấm quân, thế lực vô song. Càn Vũ Tâm chính là gặp phải hắn truy sát, vừa mới sẽ như vậy chật vật, hầu như không thể trốn đi đâu được. Cho nên, khi nàng cảm giác được Càn Ngạo Phong mạnh mẽ khí tức, trong lòng lập tức tuôn ra mãnh liệt sợ hãi. Cả người run rẩy không ngớt. Sở Hành Vân nhìn thấy Càn Vũ Tâm ngôn hành cử chỉ, sắc mặt không khỏi có chút buồn bực. Bất quá là thiên linh ba tầng mà thôi, hắn tất yếu trốn. 2 năm trước, Sở Hành Vân mới vào địa linh cảnh giới. Khi hắn đối mặt thiên linh cường giả, trong lòng cũng không sợ chút nào. Có thể giơ kiếm đón nhận, chiến đến lực lượng ngang nhau, thậm chí hơi thắng nửa bậc. Mà vào giờ phút này, hắn đã bước vào âm dương cảnh giới. Đừng nói là một tên thiên linh ba tầng người. Mặc dù là một nhánh thiên linh quân đội, hắn cũng có thể ung dung tàn sát đi. Sở Hành Vân cười lắc lắc đầu. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Càn Vũ Tâm đối với hắn làm cái cấm khẩu thủ thế. Chợt, nàng trong tay xuất hiện một nắm bột màu trắng. Bỗng nhiên trong huy sái, bột phấn lập tức đem hai người bao phủ đi vào. Đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho Sở Hành Vân sửng sốt một chút. Này bột màu trắng, tựa hồ có thể ẩn náu khí tức trên người, để xa xa đám người khó có thể phát hiện. Càn Vũ Tâm hành động không ngừng, lấy ra một tờ mặt nạ ra người mang ở trên mặt, che giấu đi hoàn mỹ ngũ quan xinh xắn. Sau đó duỗi ra ngọc thủ, trực tiếp nắm lấy Sở Hành Vân cánh tay phải, hấp tấp nói, bọn họ liền muốn đuổi tới, đừng nói chuyện, lập tức đi theo ta. Nói, nàng căn bản không cho Sở Hành Vân cơ hội nói chuyện, đem trong cơ thể hết thảy linh lực đều thả ra ngoài. Hơi nghiêng người đi, cũng không có hướng Tôn Võ Thành chạy thoán, mà là xoay chuyển cái loan, hướng một cửa thành khác chạy đi. Xèo xèo xèo. Càn Vũ Tâm cùng Sở Hành Vân rời đi không bao lâu, trong hư không đột nhiên xuất hiện hơn 10 bóng người. Bóng người ăn mặc trọng giáp, gánh vác trường đao, khắp toàn thân đều đầy dẫy sát ý. Vị trí đầu não nơi, một tên trên người mặc tử kim nhẹ nhàng khải nam tử đứng ở đó. Hắn tướng mạo rất là tuấn giật, nhưng một đôi con mắt nhưng lập lòe âm chập ánh sáng, phá hoại vẻ đẹp, làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Chỉ thấy hắn cẩn thận nhìn quét chu vi, ánh mắt rơi xuống thi thể trên mặt đất trên, chỉ thoáng nhìn liền lập tức thu lại rồi, từ đầu đến cuối đều không có toát ra tiếc hận thái độ, tựa hồ căn bản không thèm để ý. Giáo đầu, lúc này một người đàn ông tuổi trung niên đi rồi tiến lên, khom người nói, bốn phía có tàng linh phấn vết tích, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vừa nãy người xuất thủ hẳn là Càn Vũ Tâm. Chỉ có điều, lấy Càn Vũ Tâm thực lực, còn chưa đủ lấy giết chết bốn người, hẳn là có cao thủ giúp đỡ. Còn tên này cao thủ thực lực, hiện nay còn không cách nào phán đoán. Trầm ngâm một lát sau, trung niên nam tử kia lại bổ sung một câu, âm thanh có chút nghiêm nghị, tên kia cái gọi là cao thủ, thực lực không bằng ta. Càn Ngạo Phong ánh mắt nhìn về phía trước, gọn gàng dứt khoát nói, lời ấy nghĩa là sao? Người đàn ông trung niên hỏi. Càn Vũ Tâm phát hiện chúng ta truy giết tới, lập tức sử dụng tàng linh phấn che giấu khí tức, sau đó chạy mất dép. Tên kia cao thủ cũng là như thế, căn bản không nghĩ tới một trận chiến này, liền có thể nói rõ người kia sợ hãi thực lực của ta, trốn mà không chiến. Càn Ngạo Phong nghiêm trang nói, nơi khóe miệng chậm rãi nhấc lên một vệt kiêu căng độ cong, không coi ai ra gì. Giáo đầu quả nhiên thông minh, thuộc hạ bội phục. Người đàn ông trung niên lần thứ hai khom người xuống. Ngữ mang nịnh hót. Nghe vậy, Càn Ngạo Phong càng là đắc ý. Hai tay khoanh trước ngực trước. Nhạt tiếng nói. Lần này bị bọn họ chạy trốn. Tính vận may của bọn họ được. Lập tức truyền lệnh xuống. Tra rõ Tôn Võ Thành trong ngoài. Coi như sới ba tấc đất. Cũng phải tìm ra bọn họ. Ngoặc kép. Phải. Người đàn ông trung niên trọng trọng gật đầu. Bước tiến lùi lại. Lập tức đem mệnh lệnh lan truyền xuống. Càn Ngạo Phong nhưng đứng thẳng với trong hư không. Hai con mắt nhìn đi tứ tán bóng người màu đen. Âm thanh xem thường nói ra. Càn Vũ Tâm. Cho dù ngươi có cao thủ giúp đỡ. Này có thể làm sao? Chung quy chỉ là một đám người yếu mà thôi. Căn bản không thể chạy ra ta Ngũ Chỉ Sơn. Ngoặc kép. Ở Càn Ngạo Phong hạ lệnh kiểm tra thời gian. Tôn Võ Thành mặt khác một tòa trong cửa thành. Sở Hành Vân cùng Càn Vũ Tâm ẩn giấu đi khí tức. Chính đại bộ hướng về giữa thành đi đến. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Bước tiến chính trực. Hoàn toàn không có sống tạm thoát thân cảm giác. Chúng ta đã bình yên đến Tôn Võ Thành. Người tay. Có thể buông ra chứ. Sở Hành Vân phun ra một đạo thanh âm rất nhỏ. Làm cho Càn Vũ Tâm thân thể run lên. Lập tức đem ngọc thủ lỏng ra. Chỉ thấy nàng giống như một con bị kinh sợ dê con. Đem đầu chôn thật sâu dưới. Trên mặt hiện lên một mảnh ửng đỏ. Trái tim càng là nhảy lên đến lợi hại. Dường như muốn phá thể mà ra. Thật không tiện. Ta nhất thời không chú ý. Càn Vũ Tâm thanh âm nhỏ như muỗi nhuế. Nàng chậm rãi giơ lên ánh mắt. Thấy Sở Hành Vân vẻ mặt bình tĩnh. Nhất thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cùng lúc. Cũng có gan nhàn nhạt thất lạc cảm giác. Chúng ta muốn đi nơi nào? Sở Hành Vân cũng không để ý tới Càn Vũ Tâm vẻ mặt biến hóa. Lên tiếng dò hỏi. Túy Tiên Lâu. Càn Vũ Tâm nhanh chóng bình phục tâm tình. Quay về Sở Hành Vân hồi đáp. Túy Tiên Lâu ở vào Tôn Võ Thành trung ương nơi. Lâu cao 9 tầng. Diện tích rộng lớn. Ở Tôn Võ Thành cũng khá nổi danh. Chỉ cần có thể giao nộp đầy đủ linh thạch. Bất luận người nào đều có thể vào ở Túy Tiên Lâu. Hưởng thụ tốt nhất chiêu đãi. Tôn Võ Thành bên trong. Thế gia vô số. Trong đó lấy Diệp gia dẫn đầu. Túy Tiên Lâu chính là lệ thuộc vào Diệp gia. Mặc dù hoàng tộc đến. Đều muốn lễ nhượng ba phần. Chúng ta tiến vào Túy Tiên Lâu sau. Liền có thể tạm thời lấy hơi. Càn Vũ Tâm cẩn thận giải thích. Vừa nói chuyện sau khi. Nàng vừa thay đổi phương hướng. Mang theo Sở Hành Vân xuyên toa ở đại đạo bên trong. Cẩn thận chú ý chu vi hướng đi. Nàng nói. Bởi vì duyên cớ của ta. Hiện tại Tôn Võ Thành. Đã bị triệt để phong khóa lại. Liền ngay cả ngoài thành cũng là như thế. Vây quanh đến nước chảy không lọt. Nhưng cổ ngữ có lời. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Chúng ta theo đại đạo cất bước. Ngược lại có thể tránh né không ít nguy hiểm. Dù sao. Lần này phong tỏa hành động, liền âm dương cường giả đều tham dự trong đó. Lấy chúng ta thực lực của hai người, căn bản không thể đột xuất vòng vây. Mở một đường máu, chỉ có thể tạm thời tránh né. Chấm ngoặc kép, âm dương cường giả, ngoặc kép, vừa nghe đến này bốn chữ. Sở Hành Vân ánh mắt hơi đọng lại. Tôn Võ Thành, lại xuất hiện âm dương cường giả. Hơn nữa, tựa hồ Tôn Võ Thành náo loạn. Cũng cùng âm dương cường giả có quan hệ. Thấy Sở Hành Vân vẻ mặt phát sinh biến hóa. Càn Vũ Tâm đem âm thanh đè thấp. Ngừng tiếng nói. Mọi người đều biết. Địa linh bên trên. Vì là thiên linh. Quá trình này độ khó to lớn. Hơi bất cẩn một chút. Liền có thể dẫn hỏa tự thiêu. Mà thiên linh người. Thông qua tiêu hao vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện. Không ngừng cảm ngộ thiên địa chi lực. Cuối cùng nắm lấy một ít thời cơ, mới có thể bước vào âm dương cấp độ. Nếu như nói địa linh nhập thiên linh, tỷ lệ thành công vì là một phần ngàn. Như vậy thiên linh nhập âm dương, chính là một phần vạn. Dù cho ở rộng lớn Bắc Hoang vực bên trong, âm dương cường giả đều là cao cao tại thượng nhân vật vô thượng. Vẫy tay một cái, liền có thể trưởng khống vô số người sinh tử. Vì lẽ đó... Chúng ta nhất định phải ẩn náu thân phận. Tuyệt không có thể tiết lộ mày may. Nói xong lời cuối cùng. Càn Vũ Tâm đột nhiên nhìn về phía Sở Hành Vân, lời nói ý vị sâu xa dặn dò. Đối với người tầm thường mà nói, âm dương cường giả tồn tại, như truyền thuyết, là mờ ảo không còn hình bóng cường giả tuyệt thế. Càn Vũ Tâm sở dĩ nói ra lời nói này, nguyên nhân không gì khác, chính là để Sở Hành Vân biết âm dương cường giả khủng bố. Do đó rõ ràng toàn bộ thế cuộc nghiêm túc cùng nguy hiểm. Hết chương.